Đường trở về tại dị thế giới. Chương 324, thần tộc. Khóc chuyện audio.com. Từ trên khắp đồi núi và các địa hình xung quanh liên tục xuất hiện của những khẩu pháo phòng không 37mm. Theo A, Long cùng thuộc hạ phòng chế theo ký ức của A, Long với vũ khí quân sự ở trái đất. Chính diện chĩa thẳng vào đám người bên dưới. Chỉ cần có lệnh liền nổ súng bắn nát toàn thân đám người này. Thay vì một khẩu pháo phòng không chỉ để bắn phòng không kia, thì lại được A, Long cải tiến hoàn toàn, có thể tùy tâm căn chỉnh hướng ở đây. Nhưng viên đạn được thiết kế theo kiểu đặc biệt, chuyên dùng để đối phó võ giả cùng linh giả ở thế giới này. Tuy võ giả linh giả là cái mượn lực thiên địa mà chiến đấu, có thể đánh nát sơn hà, nhưng con người thực lực có hạn. Cũng không phải vì họ được ông trời cho mạnh mẽ, cũng không khiến họ hơn người ngoài là nhiều cho lắm, bằng không khi linh giả giao chiến, liền đánh nát thiên địa này, liền phải chuyển tinh cầu à, nên ở đời ông trời rất công bằng. Ông trời cho họ cái gì, thì lại lấy đi thứ khác của họ để bù đắp cho kẻ thiếu. Mà dù linh giả cùng võ giả thế giới này cũng như thế, bọn họ ở dưới đất có thể là vô địch. Nhưng một khi bay trên trời, cũng không khác nhưng con chim yếu ớt là mấy. Một khi bay trên trời, chỉ có thể tập trung bay. Không thể nào chiến đấu trên không được. Chỉ cao lắm thì cũng chỉ quyền đấm cước đá mà thôi. Còn cường giả nào mạnh, muốn giải quyết xung đột, phải tiến ra hư không mà giao chiến. Bằng không sẽ bị thiên hạ vây công chém giết ngay. Hoặc có thể bọn họ sau một trận chiến kia, thì quê hương của bọn họ cũng chẳng còn gì ngoài những mảnh phế tích hoang tàn mà thôi. Cũng nhân cơ hội này, A, Long mới triệt để lợi dụng những điểm yếu này. Liền đem kiến thức khoa học quân sự vào thế giới này. Nhưng vũ khí này là pháo phòng không hai nòng 37mm được thiết kế đặc biệt. Chỉ để phòng thủ kẻ địch tập kích trên không, cũng có thể đem ra thủ thành, vì tính năng đặc biệt của nó. Mà không thể nào chối từ được A, hắn lôi linh hồn của những kẻ có thiên phú chế tạo ra ngoài. Sau đó ném vào thức hải, lại tốn mấy trăm năm hồn thọ, tuổi thọ của linh hồn, cùng bọn chúng ngây người mấy trăm năm trong đó, cùng giao lưu học hỏi nghiên cứu vũ khí trong đó. Một khi hoàn thành, liền có thể để bọn chúng tự đứng ra chế tạo, chỉ cần cho bọn chúng đủ người, và nguyên vật liệu chế tạo. Thì cứ theo ký ức mấy trăm năm ngây người kia, mà làm không cần phải A, Long hắn đích thân ra tay. Trong vòng 3 tháng từ mảnh đất trống kia biến thành đô thị phồn hoa là cùng có nguyên nhân không ít là do hắn trả giá. Chấp nhận đánh đổi hồn thọ để đào tạo ra vô số kỹ sư. Khoa học gia chuyên nghiệp phục vụ cho hắn, ở trong đó ngây người mấy trăm năm, bọn họ sáng ở chiều ở với hắn. Tính nết từng người hắn hiểu hơn ai hết, vẻ bề ngoài có thể làm giả, nhưng linh hồn không biết nói dối. Hắn lợi dụng hỗn độn thần cách tốn mấy ngàn năm tuổi thọ. Một tháng đầu tiên hắn tạo ra đội ngũ kỹ sư và quân sự ưu tú nhất. Hắn bỏ vốn gốc ra đầu tư, sau đó tấn công vào những gia tộc có căn cơ nhỏ. Nhưng nắm giữ những nguyên vật liệu cần thiết cho thuộc hạ làm việc. Tiếp theo hắn làm ra vẻ vô cùng lỗ mãng đánh cướp với nhiều thế lực lớn. Chủ yếu là kiếm nguyên vật liệu mà thôi. Hắn như là ông chủ của một khu công nghiệp lớn. Có rất nhiều công nhân chờ lệnh của hắn. Nhưng mà hắn không có sản phẩm để công nhân gia công và làm ra sản phẩm cho hắn. Nên người như hắn muốn nhanh chóng kiến tạo một thế lực lớn. Hắn buộc phải trả giá. Đốt huyết, không ngại đắc tội thiên hạ. Để làm lớn mạnh cho mình, hắn là một quân nhân VN, hắn hiểu rõ chiến tranh như thế nào, lấy chiến nuôi chiến, từ tay không đánh cướp vũ khí của kẻ địch, sau đó cải tiến cho phù hợp với bản thân, dùng chính vũ khí của địch giết địch, dùng kẻ địch làm đá mài dao sẵn sàng đổ máu để có kinh nghiệm, tự cải tiến cách chiến đấu của bản thân để mài giũa bản thân thành con dao sắc bén nhất. Hắn chấp nhận trả giá đắt. Nhưng về lâu về dài kẻ địch càng yếu đi, nhưng hắn và thuộc hạ lại càng mạnh thêm. Hắn không muốn tấn công người, nhưng người muốn chiến với hắn, thì chỉ có thể ôm thất bại mà về. Đó là những gì người VN làm trong chiến tranh. Nên bây giờ ám vệ của hắn nhìn thì như là mới thành lập cách đây 3 tháng. Thu mua từ đám nô lệ rẻ tiền. Nhưng thật ra, bọn họ đều là những chiến binh với kinh nghiệm mấy trăm năm chiến đấu sinh tồn lão luyện. Tự có đường lối của bản thân. Chỉ cần có đủ điều kiện, thì lên như diều gặp gió. Như một quả bong bóng muốn thổi bao nhiêu hơi thì nó to bấy nhiêu. Mà lòng để tránh hiện tượng thổi quá nổ tung, vẫn luôn áp chế thuộc hạ, không để bị cưng chiều quá liền sinh hư. Hắn cùng thuộc hạ chiến đấu là để mài giũa đám người này. Biết ăn ý phối hợp mà thôi, nên là đám trộm dám tấn công Hắc Phong trấn kia muốn chiến với ám vệ là điều sai lầm nhất cuộc đời bọn hắn. Lúc này đám người tấn công ám vệ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Bo họ cảm thấy ở bên trong những khẩu pháo đó đem tới cho bọn hắn cảm giác uy hiếp không thể nào chống cự. Nhưng mà điều làm mọi người ở đây tuyệt vọng hơn, đặc biệt là Hắc Ma Môn khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Khi mà nhìn thấy một màn tiếp theo, ma quang hồn ảnh đầy trời, của âm hồn đăng kia đang không ngừng không tạn mà chạy trốn. Chứ không phải kiêu ngạo như lúc ban đầu nữa. Hắc Ma Môn âm hồn, lúc đầu là thợ săn. Săn các con mồi là ám vệ kia lúc nãy còn đòi để âm hồn ăn thịt toàn bộ. Dân thường của Hắc Phong trấn kia, này bọn chúng thấy gì? Âm hồn chế tạo theo bí thuật vô cùng độc ác của Hắc Ma Môn kia. Bị không ngừng vô tận tiêu diệt. Một người ở gần ám vệ nhất nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh hãi trong lòng. Khuôn mặt tái nhợt kinh hô. Không thế nào, điều này, làm sao có thể, áo giáp của bọn chúng ăn tươi nuốt sống đám âm hồn kia. Phải biết âm hồn rất khó giết, không thể nào dùng phương pháp tầm thường mà chém giết được bọn chúng là linh hồn thể. Vậy chỉ có công kích tấn công bằng tinh thần lực, hoặc thần thông đặc thù chiêu thức. Hoặc là dùng hỏa diễm tinh tùy nhất hay quang minh hoặc hắc ám thuật tấn công mà thôi. Sát thương vật lý chỉ có thể khoanh tay chiêu chói. Chờ chết mà thôi bởi vì bọn chúng là vô cùng mạnh mẽ. Công kích bình thường đều đánh xuyên qua người của bọn chúng. Mà bị bọn chúng nhập thể. Hoặc từ từ rút đi sinh cơ. Như đỉa đói hút máu. Tới khi nó trưởng thành từ việc hàng ngày hành hạ nạn nhân. Thì cũng có thể hóa thành thực chất ăn thịt nhân loại. Rồi lại trở về dạng âm hồn. Mà cái kia, lôi tào chính là loại thứ hai này. Trong âm hồn đăng của Hắc Ma Môn nhiều đời truyền lại bọn chúng. Bên trong tế luyện không ít âm hồn trong đó. Bọn chúng đồ sát không ít sinh linh cuối cùng linh hồn không được giải thoát. Mà làm công cụ cho bọn chúng sai khiến. Cũng vì như vậy mà đám người Hắc Ma Môn mới kiêu ngạo. Đi ngang không xem ai ra gì như thế, cũng như thế nên bọn chúng mới hống hách đòi nuốt một. Năm tổng đan dược kia, nhưng mà hôm nay bọn chúng đá phải thiết bàn, gặp phải khắc tinh, ai bảo áo giáp đang mặc trên người ám vệ là từ hồn binh ngừng kết mà thành kia chứ. Hồn binh có tên là hồn binh, nó có thể theo linh hồn chủ nhân mà như kim loại lỏng, mà hóa thành bất kỳ dạng gì cũng được. Hồn binh không có khí linh bởi vì nó có thể hóa thành bất kỳ thứ gì. Ở đời không có gì là hoàn hảo cả. Nó có thể cắn nuốt tinh hoa trong vũ khí mà trở nên sắc bén. Nhưng mà những thứ như thế không được phép có sinh mệnh. Đó là trái quy tắc. Nhưng mà khí linh của nó cũng chính là chủ nhân của nó. Sai khiến nó, hồn binh vừa là vũ khí cũng là hộ giáp. Chỉ cần linh hồn kẻ nào đó bất diệt. Hồn binh tồn tại mãi muôn đời. Hồn binh có thể che chở linh hồn của kẻ điều khiển nó bất diệt. Trừ khi gặp địch nhân chân chính, cũng có thể cắn nuốt linh hồn thể để giúp chủ nhân tăng cường linh hồn lực. Để có thể sử dụng hồn binh một cách hoàn hảo hơn. Lúc này khuôn mặt xấu nhất cũng chính là của Hắc Ma Môn. Bo họ lôi ra tình cảnh này, chính bọn họ tự vả vào mặt mình. Không phải tự nhiên đem âm hồn ra công kích làm cái gì. Kết quả âm hồn bị diệt. Lúc này mọi người có ngu, cũng biết áo giáp của ám vệ không hề tầm thường chút nào. Lại nhìn trên áo giáp tử xác của ám vệ khi nãy bị bọn chúng giết chết. liền thấy khác biệt hoàn. Bọn chúng lúc này có ngu cũng nhìn ra, đây là cái bẫy, ám vệ chân chính là ở kia, chĩa mấy cái ống sắt kỳ lạ về phía bọn hắn kia. Chứ không phải là đám không chịu nổi một kích ám vệ chết thối ở dưới chân bọn chúng kia. Các ngươi mau giao ra áo giáp đang mặc trên người các ngươi. Chúng ta sẽ cho các ngươi được chết toàn thây. Vô số đạo ánh mắt vô cùng tham lam cùng hoành hành bá đạo thốt ra từ miệng đám người nhìn chằm chằm về phía ám vệ. Đặc biệt thủ lĩnh người ám vệ kia thì bọn họ không khỏi nuốt một hơi nước bọt. Nhìn thấy nữ nhân tóc vàng dưới diện xa, với bộ ngực cao vút thân hình nóng bỏng, đường cong uyển chuyển kia làm cho họ không khỏi sinh ra ham muốn trong lòng. Lúc này thanh âm êm dịu vang lên bên tai mỗi người ở đây. Không che giấu được sự mềm mại, để nghe thanh thuy, cũng không kém phần kiêu ngạo, lạnh lùng của một thủ lĩnh. Các ngươi tự tin là có thể giết được chúng ta. Như vậy sao? Lúc này từ trong đám người hoan trần ánh mắt cực kỳ tham lam. Cũng không che giấu đuôi khinh miệt trong đáy mắt, nhìn lên trời lại nhìn xuống bộ vị nóng bỏng của Lạc Ảnh. Tuy nàng ăn mặc kín che đi những bộ vị cần thiết nhưng cũng có không ít bộ vị lộ ra da thịt. Trắng mịn màng, hen hen hương mà dù nàng có thế nào cũng không che giấu được những đường cong xinh đẹp của nàng trong mắt thế gian, huống hồ gì áo giáp của nàng do A. Long copy từ những trailer game của các nữ nhân vật mặc áo giáp với thân hình nóng bỏng A, tuy kiếp trước A, Long bị xem là người cải tiến. Nhưng mà bản chất nam nhân cũng không cách nào xóa bỏ được. Mà thích ngắm mỹ nhân hoàn hảo không sút tì vết trong game. Mặc dù đội trưởng của anh đã cố ý cấm đoán anh nhiều lần a, hắc. Chỉ là mấy cái điểu nhân của thú nhân tộc mà thôi. Ta cứ tưởng sau lưng hắc ma là nhân vật lớn nào phía sau. Hóa ra là đi theo đám điểu nhân hai cánh này. Nghe nói điểu nhân, mọi người ở đây không khỏi quan sát đám người trên không trung. Đều thấy họ mặc áo giáp sau lưng họ không phải là cánh đấu khí của vương giai sử dụng đấu khí ngưng kết mà thành. Mà đó là một đôi cánh giống cánh chim bồ câu. Chân chính là một đôi cánh, không ngừng vỗ đập vô cùng đều đặn mà lơ lửng trên trời. Lúc này đám người ở đây tràn ngập khinh thường nhìn đám người này. Lúc này Lạc Ảnh hai mắt có phát ra những tia sáng lạnh. Người đời nói đắc tội quân tử. Đừng đắc tội tiểu nhân, mà nữ nhân cũng đâu phải quân tử a, nữ nhân và tiểu nhân cũng đồng dạng cả a, nàng chỉ kéo trên môi nụ cười lạnh lùng. Hừ, chỉ là cái lai tạp chủng tộc. Lạc Ảnh nghe được thanh âm này, không tức giận mà bộ mặt không vui không buồn, không ai hay biết nàng tức giận hay vui buồn, nhưng mà phong thần tộc trên trời dưới đầu khôi, khuôn mặt phong thần tộc tức giận muốn xì khói. Lúc này Lạc Ảnh nhìn trời, truyền âm trấn an thuộc hạ, lúc này thanh âm của Lạc Ảnh, nàng đang làm nữ nhân, bí ẩn che mặt bằng lớp diện xa kia vang lên, thanh âm lạnh lùng không kém sự kiêu ngạo cùng cao quý vang lên bên tai mọi người. Nàng cũng không phải người nhân từ gì, cũng mặc kệ suy nghĩ trong đầu mỗi người ở đây nghĩ gì. Thời gian suy nghĩ đã hết, giết sạch bọn chúng cho ta, kẻ nào ngồi xuống thì tha mạng cho bọn chúng. Kẻ nào chạy trốn hay chống lại, giết không tha. Lạc Anh xinh đẹp hình bóng vứt lời, phụ xung quanh nàng, mỗi một khẩu pháo 37mm kia, bắt đầu hoạt động, từng thanh âm vô cùng đáng sợ vang lên, mỗi một khẩu pháo 37mm kia đều có 6 người hoạt động nó. Không phải là pháo yếu mà là để phát huy tối đa công dụng của nó phải cần 6 người mới có thể khiến nó hoạt động được. Keng, một tiếng. Băng đạn được chế tạo đặc biệt lên khay đạn, đạn đã trực tiếp lên nòng, kim hệ linh giả rót linh lực vào những viên đạn đó bắt đầu đánh thức cường hóa những viên đạn đó. Và cũng cường hóa luôn súng, phong hệ linh giả cộng với hỏa hệ linh giả sử dụng bí thuật nén ép bên trong vỏ đạn. Để tạo lực ép đẩy viên đạn đi, một linh giả chuyên tinh thần lực siết cò súng cũng kết nối với trận văn trong từng viên đạn. Được điều khiển qua hệ thống ống ngắm, khóa chặt khí tức của những người bên dưới này. Lúc này một tên đội trưởng quản lý 12 thành viên trong đội. Khuôn mặt cực kỳ băng hàn, khi thấy Lạc Ảnh ra lệnh, hắn nói ra thanh âm như dã thú vô cùng sát phạt quát. Bắn, một tiếng bắn này của tên đội trưởng kia cũng là tiếng ra lệnh tất cả đội trưởng ở đây. Ám vệ nắm giữ cò súng bắt đầu siết cò, tinh thần lực của hắn liên tục rót vào bên trong thân khẩu pháo 37mm kia. Lại dùng hồn binh rót vào các trận văn trong đó, ám vệ kia chính thức hòa hợp linh hồn mình vào thân súng. Kim hỏa từ trong bộ phận khóa nòng được chế tạo đặc biệt để kích hoạt loại đạn này, bắt đầu đánh vào hạt lửa cuối đuôi từng viên đạn, cũng chính thức bắt đầu cuộc tàn sát quy mô lớn này. Ầm, ầm, ầm, ầm, từng đầu nòng pháo 37mm kia bắt đầu khai hỏa. Mặc kệ người bên dưới là ai, thân phận gì cũng mặc kệ, trước mặt vũ khí lạnh liền mọi thứ chỉ là rác rưởi mà thôi. Từng đầu pháo bắt đầu khạc ra những tia lửa vô cùng đáng sợ. Từng viên đạn bay ra từ nòng súng, với tốc độ xé gió lao tới đám người đang ngây ngốc nhìn một màn này. Bọn họ nhìn thấy gì? Những ống thép kim loại kia, bay ra những cục lửa vô cùng đẹp dễ như những vì sao băng đẹp nhất bay tới chỗ họ. Từng hàng lại từng hàng như những cơn mưa bay tới chỗ họ. Mà bọn họ đang ngây ngất vì cảnh đẹp này. Bọn họ theo bản năng hộ thân đấu khí, hộ thân linh khí đột nhiên khởi động, bọn họ theo bản năng lùi lại mấy bước, bọn họ lúc đầu thấy những thứ này đẹp dễ, nhưng lúc sau bọn họ càng kinh hãi hơn kia thấy một điều tiếp theo. Phốc, phốc, phốc, trong nhất thời, ba đạo vang trầm vang lên, viên những cơn mưa sao băng trong mắt bọn họ, bắn trúng đám người, bắt đầu va chạm cùng với từng sợi gợn sóng nổi lên. Những cơn mưa sao băng kia bắn thủng xuyên qua hộ thân đấu khí từ bản thân mấy cái thực lực khai mạch tầng 5 linh giả y như cầm cây kim chọc qua một mảnh giấy vậy, mà mảnh giấy kia chính là thân thể của bọn họ, thân thể của bọn họ bị đánh sâu xuống mặt đất. A a a a, còn không chờ mọi người phản ứng, chỉ nghe bên tai mọi người, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhưng người bị đạn pháo bắn xuyên liền ngay trong người nổ tung. Thi cốt vô tồn tàn hồn cũng bị bạo tạc hủy diệt chấn nát không còn. Còn có người thì hơn một nửa thân thể nổ tung chỉ còn một nửa mà thôi. Còn có người nhanh chóng tế ra pháp bảo hộ thân. Càng tại chỗ pháp bảo bị nổ tung, y như đó là gỗ vụn vậy chứ không phải là pháp khí được các luyện khí sư nhọc công chế tạo. Từng kiện lại từng kiện như rác thải mà vỡ nát ở trên mặt đất như thể đó là thứ rác rưởi vậy. Mà đám người Mộc Tây Á của Mộc Tây gia tộc, Dược Nam của Dược Cốc, và Hoan Trần thuộc một thể lực huyền bí vang, đặc biệt là Hắc Ma Môn, căn bản là đang đứng ở giữa đám người đó. Sau hàng loạt mưa đạn như mưa bắn xuống, đầu tiên là những tán tu được trang bị yếu ớt nhất bị nổ tung. Dù sao ở đây cũng không phải ai là nhân vật bình thường. Cũng là kẻ lịch lãm nhiều thứ, nên lúc cảm thấy không ổn ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tế ra pháp bảo giúp bảo vệ. Thậm chí còn ném ra trận bàn che chở để qua một đợt công kích này. Sau đó mới phản kháng lại được, cứng đối cứng thua chắc chắn sẽ là bọn họ. Lúc này một công tử thuộc thế gia không tệ của một quốc gia nhỏ nào đó. Khuôn mặt khẽ đau đớn không kịp rên một tiếng, vì thuộc hạ của hắn quá chậm, không kịp tế ra pháp bảo để giúp hắn hộ pháp, liền bị đạn 37mm bắn cho thuộc hạ của hắn nổ tung thành thịt vụn. Còn hắn thì được cấm khí trong gia tộc ban cho, lúc nguy hiểm nhất được cấm khí che chở, tạo thành một cái quang cháo che chở hắn, hắn chỉ bị bắn cho bay ra xa, miệng thổ ra ít nghịch huyết. Còn thuộc hạ của hắn được gia tộc cấp cho cũng chỉ là khai mạch cảnh và mấy cái hoàng cấp võ giả đi theo mở ra lĩnh vực để phụ trợ khi giao chiến. Mà thôi, cũng không thoát khỏi những loạt đạn kia mà thân thể hôi phi yên diệt. Một mảnh cũng không còn, còn tên kia được cấm khí cứu một mạng, liền đứng dậy, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hắn vừa tức giận lại vừa sợ hãi vang trong lòng, a, sợ hãi là mình vừa mới chết một lần. Cấm khí sẽ chỉ phát huy tác dụng khi mà chủ nhân bị nguy hiểm tới tính mạng mà thôi. Lúc nãy một cấm khí trên người hắn vỡ nát, tương đương với việc hắn vừa chết một lần, mà hắn cả đời có bao giờ khuất nhục như thế này đâu. hắn đường đường là vương tử của thế lực lớn, là con cưng của trời, thiên phú ngút trời, mà lại bị vũ khí của một đám nô lệ đánh cho thổ huyết. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài Tề Hoành hắn còn biết ra đường đối diện với ai đây? Người ta không cười thúi mặt hắn đi. Hắn hét to tràn ngập tức giận. Lu nô lệ dơ bẩn. Có ngon bắn tiếp đi. Bản vương tử không phát huy. Các ngươi cho rằng bản vương tử sợ các ngươi sao? Lúc này là các ngươi đánh lén ta. Nên ta mới như thế mà thôi. Hôm nay bản vương tử Tề Hoành ta xin thề ta không lột da rút gân các ngươi ra thì ta không phải họ Tề nữa. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây nào nghe được thanh âm của tên vương tử thẹn quá thành giận kia của tên tự xưng là Tề Hoành kia. Mà bọn họ đang vô cùng khổ sở mà chống lại hàng trăm khẩu 37mm kia chĩa trực tiếp vào bọn họ mà bắn tới. Bọn họ khóc cũng mua ô của rồi à. Bọn họ tự hỏi đã trêu chọc phải nhân vật như thế nào vậy à, bây giờ cả mấy ngàn người đã chết gần 1/4 số nguồn. Bởi vì không tế ra pháp bảo hộ thân kịp, cũng có thể là không có pháp bảo ỷ vào hộ thân đấu khí mà bắn tới kia. Hộ thân đấu khí có thể che và cản trở được viên thứ nhất. Viêm thứ hai khá là chật vật à, nhưng thứ đầu đạn kia bắn tới nơi. Khi va chạm vào hộ thân đấu khí và linh lực không những không bị cản lại mà rơi xuống đất. Mà nổ tung tạo nên phản chấn vô cùng đáng sợ. Mỗi một viên, trước khi nổ tung liền hút đi không ít đấu khí, linh lực rồi mới nổ. Vừa gây sức ép sau mỗi lần nổ tung, lại vừa như đỉa đói không ngừng hút đi hộ thân và năng lượng trong cơ thể bọn họ. Sau đó dùng chính năng lượng của bọn họ để nổ tung gây tổn thương trên thân thể họ. Cuối cùng bị đầu đạn như mưa bắn xuyên qua người bởi vì họ cạn kiệt hộ thân năng lượng. Cũng là hộ thân mất cân bằng mà tạo ra khe hở. Một bước đi sai, cả đời ân hận, bọn họ đóng đinh họ dưới đất. Sau đó viên đạn to bằng nắm tay trẻ con 37mm kia. Hấp thụ năng lượng trong cơ thể họ. Nổ tung thần hồn cao diệt kia. Keng, keng, keng, keng. Từng tiếng nổ vô cùng đinh tai nhức óc như tiếng sấp vang lên bên tai mọi người ở đây. Từng tiếng khóa nòng kéo một vỏ đạn ném ra ngoài sau đó lại tiếp tục kéo rồi đẩy viên đạn khác vào bệ nòng một viên đạn nữa lại bay ra khỏi nòng. Súng mà bay thẳng về phía đám trộm tự xưng là chính nghĩa kia. Từng tiếng thanh âm la hét đau đớn vang lên. Mặc dù như vậy, vỏ đạn cũng không ngừng phát ra thanh âm kim loại va chạm vào nhau và rơi xuống đất va chạm với vỏ đạn đã bắn kia. Tạo nên thanh âm vô cùng chói tai. Nòng súng từ màu đen, nay sau những trận mưa đạn kia bắt đầu đỏ hồng như một cục sắt lấy ra từ lò lửa kia. Ám vệ liên tục sử dụng thủ đoạn rót băng linh lực để làm mát vào trận văn bên trong súng đất đối không 37mm kia. Mặc dù không được bao nhiêu dù nòng súng có như thế nào, cũng liên tục nhả đạn về phía đám người. Từng tiếng đoanh đoanh, như thanh âm của tử thần đòi mạng liên tục bắn ra kia. Từng viên đạn đều được luyện chế rất công phu, mỗi một viên đạn chỉ riêng phần kim loại kia cũng đều là những pháp bảo pháp khí hư vỡ nát mà đúc thành. Chưa tính những nguyên liệu phụ gia vô cùng chân quý kia. Cũng được người bắn có linh hồn lực cực mạnh kia điều khiển và khóa chặt khí tức của bọn họ. Mà liên tục bắn tới từng viên đạn vô cùng đáng sợ nhằm vào sơ hở mà đòi mạng. Ở đây còn không ít kẻ thì đang sợ hãi trước uy lực đáng sợ của pháo 37mm. Và đầu đạn đặc biệt của nó, bọn họ núp sau hộ thân đấu khí cùng linh khí gia cường của bản thân hòng toàn mạng để có cơ hội phản kích. Không ít kẻ có điều kiện hơn, lại núp sau những món pháp bảo hộ mệnh là áo giáp của mình. Có người sử dụng hộ thuẫn, có người còn là sử dụng cấm khí để bảo vệ thân thể khỏi trận mưa đạn này. Còn những tên núp sau hộ thân pháp khí, có khổ mà không nói ta được, bọn hắn muốn khóc thét rồi à, từng kiện lại từng kiện pháp bảo hộ mệnh của bọn chúng. Liên tục phát ra thanh âm ông hưởng đau đớn, cũng như không ít pháp bảo hộ mệnh của đám người này. Bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện thông báo rằng, pháp bảo của bọn chúng sắp chịu không nổi nữa rồi, con má nó. Đây mà là thế lực yếu ớt mới nổi hay sao? ta nhổ vào ta kiếp này còn sống mà rời khỏi đây. Kẻ nào nói Hắc Phong Trấn dễ khi dễ là một lũ ô hợp. Ta liền cùng hắn liều cái mạng này của ta. Lão tử mà biết tên nào nói ra thông tin chiêu dụ lão tử tới đây nhất định phải liều mạng chém giết tên đó cho bằng được. Một tên khác điên cuồng hét lớn. Trước thanh âm đạn bay ra khỏi nòng. Cùng đầu đạn nổ tung khi va chạm vào người. Mặc kệ rất ồn nhưng bọn hắn cũng phải phát tiết uy khuất trong lòng. Một tên đang núp sau một tấm thuẫn, đang cực kỳ chật vật chống lại từng viên đạn không ngừng công kích bọn hắn từ bốn phương tám hướng này. Má nó, đây là loại vũ khí gì, mà uy lực đang sợ như vậy? Bọn chúng bắn cái gì là mưa sao băng kia chứ? Ta nhổ vào, đây rõ ràng là từng cơn mưa pháp khí bắn tới mà. Đây pháp bảo của ta là cái trúc linh cạt cường giả. Sử dụng và tế luyện qua. Nếu va chạm cũng có thể cùng thiên mệnh cảnh đánh nhau trăm chiêu rồi mới hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng đây là vũ khí gì? Có thể không ngừng đánh ra thực lực chân hồ cảnh liên tục đánh không ngừng lên pháp bảo của ta. Oanh, nhưng mà hắn vừa mới nói xong. Pháp bảo hộ thuẫn của hắn nổ tung. Đánh hắn bay ra xa miệng tràn ngập máu tươi. Hắn đang muốn đứng dậy. Nhưng mà lại hai mắt hắn trở nên tuyệt vọng trong khi nhìn thấy một trận mưa sao băng vô cùng xinh đẹp từ trên cao bắn xuống vị trí của hắn. Hắn chỉ hét thảm một tiếng người của hắn bị những đầu đạn 37mm được cải tiến kia. Bắn thành thịt vụn, linh hồn câu diệt, tuy vũ khí của A. Long so với pháp bảo hộ thân yếu hơn một đoạn, bởi vì loại đạn đang bắn này là đạn nổ bắn vào pháp bảo. Người ta có câu mũi đốt inox, nhưng chỉ cần mũi có đầu vòi đủ cứng, liền inox cũng có thể xuyên qua. Lúc này giọng lạnh lùng của Lạc Ảnh vang lên. Đội một thay loại đạn xuyên giáp, đội hai phòng thủ. Lúc này từ trên cao đám phong thần tộc bay lượn trên trời đu ưng to đôi cánh liên tục phóng ra phong kết giới bảo vệ ám vệ đang tháo lắp băng đạn này. Còn tay không ngừng tế ra vũ khí hồn binh mà A, Long mới cấp cho bọn chúng. Như nói trên đám võ giả một khi bay liền không thể chiến đấu. Chiến đấu linh lực sẽ cạn kiệt nhanh chóng hơn gấp nhiều lần. Chưa tính bị rơi từ trên cao xuống vạn kiếp bất phục nữa. Mà phong thần tộc lại trời sinh có đôi cánh. Lại trưởng ngư phong thuộc tính so về tốc độ chẳng có chủng tộc nào bằng phong thần tộc cả. Chứ lôi đình tộc, lúc này từ trên cao. Nhưng phong thần tộc là thuộc hạ của Lạc Ảnh. Bây giờ đã là thuộc hạ của A, Long tay không ngừng chém giết những cường giả chạy trốn lên không trung. Trên trời tràn ngập thanh âm gào thét đau đớn, còn kẻ nào thông minh hơn biết chạy lên trời không được. Liền tấn công ám vệ dưới đất mở đường thoát thân, nhưng mà chưa kịp làm gì hay tấn công, liền bị vũ rực của phong tộc từ đôi cánh bay ra những cọng lông vũ. Như mưa mà bắn xuống thân đám người. Đã gần như cạn kiệt đấu khí và linh lực. Sốt soạt, soạt, tuy Lạc Ảnh thanh âm rất to và vang vọng rõ bên tai mọi người. Ám vệ nhanh chóng vô cùng thuần thục cực kỳ nhanh chóng tháo ra băng đạn đã bắn được một nửa kia ném sang một bên. Khẩu 37mm này là súng bắn đạn đơn. Nếu là ở trái đất chỉ có cao nhất 10 viên, vì độ nặng của nó không thích hợp để người nâng đi lắp ráp. Còn ở thế giới này võ giả khỏe hơn ngàn lần người bình thường. Lại còn tăng sức mạnh theo cảnh giới tăng lên. Lúc này hai võ giả chuyên luyện thể thuật, cực kỳ khỏe mạnh lấy ra một hộp lớn băng đạn. Tay bọn chúng như móc sắt kéo băng đạn vào trong vị trí cố định đạn của súng. Lại, cài, keng, trong khoảnh khắc này mọi người, toàn trường một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Có người thấp giọng lẩm bẩm, tỏ rõ vẻ ngơ ngác, trong ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng. Bọn chúng thấy gì? Chỉ trong chưa tới 5 giây đạn một lần nữa được nạp lên nòng. Khóa nòng một lần nữa lại đẩy viên đạn vào nòng, lại thanh âm quen thuộc kia, thật giống lúc đầu tiếng kim loại liên tục vang lên, làm cho cả đám tâm can lanh lẽo. Bọn chúng biết tiên cơ tẩu thoát của mình đã hết rồi. Một tên tuyệt vong hu hu khóc lớn, khốn khiếp, lúc nãy chỉ là loại đạn tầm thường mà thôi, bây giờ là đạn xuyên giáp, Khốn, khốn nạn, ta không muốn chết, ta đầu hàng, đừng giết chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta, dừng tay, Lạc Ảnh giơ tay ý bảo ám vệ dừng lại. Nàng cũng không ưa gì nhân loại không những thế đám này lại muốn làm nhục tộc chủ. Nhưng mà nàng lại nhận lệnh, nếu đầu hàng không được giết, tộc chủ còn có việc dùng, bằng không với tính nết của nàng, liền chém giết toàn bộ đám người này rồi giọng Lạc Ảnh lạnh lùng cất cao. Ta nói lại một lần, ta cho các ngươi cơ hội đầu hàng, đây cũng là lần cuối cùng các ngươi có thể đầu hàng hoặc là chết. Lúc này nhiều tên tuyệt vọng mà ném pháp bảo hộ thân đã bị gần như phá hủy ra ngoài. Toàn thân run rẩy mà quỳ xuống hai tay để trên đầu mà đầu hàng. Bọn chúng biết Lạc Ảnh nói toàn sự thật. Bọn chúng biết những trận mưa sao băng kia bắn xuống là từ những ống thép vô dụng kia. Bọn chúng có thể nhìn ra, trong hộp đạn lớn kia còn gần một nửa số đạn còn chưa bắn ra. Loại đạn thường như thế cũng đã khiến bọn họ có khổ mà không nói nên lời. Bây giờ lại bị tháo đi thay vào đó là loại đạn khác. Với khí tức cực kỳ nguy hiểm nữa. Một lần nữa nó lại lên nòng. Một lần nữa chĩa nòng súng đang đỏ lừ về phía bọn chúng. Cái này là ám vệ cùng đám điểu nhân trên không trung nó còn chưa ra tay à, mỗi chỉ là công kích tầm xa mà thôi. Nếu bây giờ xả xong toàn bộ số đạn kia, rồi lao lên giao tranh sát lá cà, vậy thì bọn họ chết là cái chắc. Đầu hàng, nhất định phải đầu hàng. Bằng không chờ đợi bọn họ, là cái chết, mà lúc này, tam kiệt kia, bọn họ cảm thấy thật sự hối hận vì đã đến đây rồi. Mấy trăm tên thuộc hạ, bây giờ chỉ còn không tới 10 tên, mà thuộc hạ của đám này toàn là linh giả A, ba tên công tử tài tuấn Mộc Tây Á, Dược Nam. Cùng Hoan Trần kia sắc mặt cực kỳ xấu xí, ba tên biết mình đã đá phải tấm thiết bản rồi. Còn nữ nhân lúc nãy Mộc Tây Á ôm ấp không biết đã bị hắn ném đi. Và chết ở cái hố sâu thịt vụn nào rồi. Khắp nơi quanh mặt đất tràn ngập hố sâu. Như một tổ ong vậy. Bọn họ có thể nhìn thấy bên trong là vô số thi thể đứt lìa tay chân trong đó. Không thể nào à, tại sao lại như thế này? Đại ca không phải ngươi có pháp bảo cao cấp hay sao? Sao ngươi lại chết ở đây thế này? Vô số tiếng khóc lóc sợ hãi vang lên ở đây. Rất nhiều người kinh hoàng kêu to. Mắt xem bọn họ có người nổi cơn điên muốn báo thù cho huynh đệ đồng bạn của mình vang lên. Từng tiếng sợ hãi lẫn oán khí vang lên không ngớt. Phập, có tên nổi điên muốn lao lên. Lại bị từ trên trời lông vũ như mưa bắn xuống. Trở thành một con nhím găm đầy lông vũ từ cánh của phong thần tộc tộc nhân. Lúc này soạt một tiếng những cọng lông vũ đó run lên, như những cơn gió nhanh chóng rút ra khỏi thân thể, với tốc độ đáng kinh ngạc một lần nữa quay trở về trên đôi cánh của phong tộc nhân. Lúc này có người kinh hoàng, khi bọn họ nhớ ra cái gì hét lớn, đây không phải điểu nhân của tú tộc, đây là vũ chi công kích, của, nói tới đây hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân co rút run rẩy nằm co ro trên mặt đất. Một tên bên cạnh nói. Đây không phải là điểu nhan thì là cái gì? Tên kia vừa nói hết câu. Đầu tên kia vì vũ dực tràn ngập phong hệ thuộc tính xuyên qua đầu. Hắn không kịp hét một tiếng thần hồn đã bị câu diệt. Vũ dực bị rút về tên kia ngã xuống đầu lủng một lỗ máu thật lớn. Không ngừng chảy máu ra từ đâu. Chẳng mấy chốc mà toàn thân hắn đã chìm trong vũng máu của chính hắn. Lúc này Lạc Ảnh giọng lại lạnh lùng vang lên. Vũ dực kia là của Lạc Anh. Nàng trong đôi mắt không cách nào che giấu sự xem thường đám ngu xuẩn kia nói. Nhân loại ngu si, đừng ví chúng ta với đám con lai tạp giữa người và thú vật như đám điểu nhân kia như thế. Bọn chúng không xứng tồn tại trên đời. Xuống gì còn ca đợt sâu sánh với chúng ta được hay san? Có người run giọng hỏi. Thế các ngươi là chủng tộc gì? Mà đôi cánh sau lưng các ngươi vậy là thứ gì? Chấm, Lạc Ảnh vô thức vuốt ve đôi cánh màu trắng vô cùng to khỏe cũng mềm mại xinh đẹp của nàng. Trong mắt nàng không cách nào che giấu sự kiêu ngạo trong đáy mắt. Nàng không nói gì hay trả lời đám nhân loại đang sợ hãi bên dưới kia. như thể nàng sợ nói thêm nhiều sẽ làm nàng già đi mấy tuổi vậy, nàng lười cùng đám này giải thích. Lúc này toàn thân tên lúc nãy nói ra chiêu thức mà phong thần tộc sử dụng, vũ dực công kích và thu hồi. Mở miệng yếu ớt nói thanh âm, đây không phải là điểu nhân, đây là chúng tộc trong truyền thuyết thần tộc, phong thần tộc, chân chính phong thần tộc trong truyền thuyết, sánh ngang với quang minh thần bộ tộc. Kết chương, cách chương.